Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta, nguyên lai là Nguyệt Nhi, ngươi người đâu? Làm sao không nói sớm? Cao lớn nam tử lập tức liền cười, trên mặt băng lãnh biến mất, nhìn về phía người nổi tiếng Nguyệt thời điểm, trong mắt của hắn mang theo một tia kiêng kỵ. Ngận hiển nhiên, người nổi tiếng Nguyệt trong thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, không ai dám đắc tội nàng. Người nổi tiếng Nguyệt nói, ta chẳng những dẫn hắn đến, ta còn muốn thông chi các ngươi, lần này, ta đề cử Lâm công tử tham gia chiến thần tháp khảo hạch. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, trong đại điện những người tuổi trẻ kia, một mảnh xôn xao, tiểu tử này cũng muốn tham gia khảo hạch, mà lại, dùng chính là bọn hắn văn nhân gia tộc danh ngạch, quá bất khả tư nghị đi, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào nha? Làm sao có thể có được đãi ngộ như vậy? Không ít người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo địch ý, có người nói, nhìn tu vi của hắn, chỉ là một cái siêu cấp đại đế, dạng này người đi vào, chính là sâu kiến, đây không phải ném chúng ta văn nhân gia tộc mặt sao? Đúng vậy nha, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý, từng đạo âm thanh âm vang lên, người nổi tiếng Nguyệt lại là lạnh hừ một tiếng, các ngươi là hoài nghi ánh mắt của ta rồi. Người nổi tiếng Nguyệt lạnh giọng nói, hắn đã cứu ta muội muội, cho nên ta đáp ứng hắn chuyện này. Các người ai muốn không phục, có thể ra tay với ta, ta tất cả đều đón lấy. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia cắn răng, mặc dù không cam tâm, thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám đối người nổi tiếng Nguyệt động thủ. Mấy người nhỏ giọng nói, liền để tiểu tử này đi, đến lúc đó có hắn đẹp mắt, hừ, ta nghĩ không dùng chúng ta động thủ, hắn liền sẽ vô cùng chật vật. Trong thần tộc khảo hạch, không phải đơn giản như vậy, ngay cả chúng ta đều không có lượng quá lớn nắm, chớ nói chi là tiểu tử này, chung quanh những người kia thanh âm dần dần nhỏ lại. Lâm Hiên một mực đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, hắn căn bản không thèm để ý những người này. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lục địa thần tiên đến. Không bao lâu, người nổi tiếng Nguyệt cũng là nhìn về phía nơi xa. Nơi xa một thân ảnh, nhanh chóng lao đến, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình khôi ngô, trên thân trán phóng hào quang sáng chói. Hắn chính là văn nhân gia tộc gia chủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, người nổi tiếng gia tộc người, nhao nhao hành lễ. Bái kiến tộc trưởng, nghe nhân tộc trưởng khẽ gật đầu, sau đó, lại phiết Lâm Hiên một chút, liên quan tới Lâm Hiên sự tình trước đó hắn đã nghe nói người Nguyệt nói qua. Hắn cũng ngầm thừa nhận đồng ý, vẻn vẹn dừng lại mấy giây, nghe nhân tộc trưởng liền thu hồi ánh mắt, hắn nói, đã người đến đủ, vậy liền lên đường đi. Hắn vung tay lên, trên thân tiên đạo lực lượng bay múa ra, trực tiếp hóa thành một phương thế giới, đem trong đại điện người đều bao phủ, sau một khắc, phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại. Đi tới mênh mông trong núi lớn, vô biên rừng rậm, trong gió lay động, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên híp mắt lại, mặc dù cũng là sơn mạch, thế nhưng là, cùng trước đó sơn mạch cũng không giống nhau, bởi vì phía trước sơn mạch, có một tia huyết sát khí tức, thậm chí có rất nhiều nơi, vô cùng nguy hiểm, hắn nhìn ra được, đây là một mảnh chiến trường, mà lại là một mảnh cổ chiến trường, nơi này, năm đó tuyệt đối có rất nhiều lục địa thần tiên chiến đấu qua, lưu lại thần tiên chi huyết, nơi này hẳn là thần tộc khảo hạch địa phương đi. Không biết muốn khảo hạch cái gì, Lâm Hiên híp mắt, bắt đầu chờ đợi, không bao lâu, nơi xa lại có phá không thanh âm truyền đến, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, đây cũng là cái khác thần tuyển tộc, Lâm Hiên phát hiện, những người này thân hình, so với bình thường người cũng cao hơn lớn, ước chừng tại khoảng 5 mét, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên khuôn mặt có phù văn thần bí, tản ra lực lượng cường đại, dẫn đầu là một cái cao lớn lão giả, hắn xuống tới về sau. Liền cười lớn nói, người nổi tiếng lão quái, đã lâu không gặp, nghe nhân tộc trưởng cũng là quay đầu nhìn lại, nói, nguyên lai là trời ưng lão ca, những người này, là thiên ưng nhất tộc người, cũng là thần tuyển tộc, thực lực phi thường cường đại, tại cái này sau lưng lão giả, đi theo không ít tuổi trẻ người, trong đó có một người trẻ tuổi, cực kỳ bất phàm, trên người hắn trán phóng thần bí quang mang, hắn ánh mắt phi thường sắc bén, thậm chí, hắn đôi cánh tay phía trên, vậy mà che kín lân phiến, không ít người nhìn về phía hắn thời điểm. Trong mắt mang theo một tia kính sợ, nhất là người nổi tiếng nhất tộc người, trong mắt thậm chí mang theo hoảng sợ, bởi vì người trẻ tuổi này cực kỳ bất phàm, hắn gọi là thiên ưng cách, hắn là thiên ưng nhất tộc thế hệ này, cấp cao nhất thiên tài, thực lực vô cùng đáng sợ, mà lại, xuất thủ vô cùng khủng bố, trở thành địch nhân của hắn, đó chính là sống không bằng chết. Thiên ưng cách, giờ phút này ánh mắt như điện, nhìn về phía một chỗ, đó chính là người nổi tiếng Nguyệt, hắn là người nổi tiếng Nguyệt người theo đuổi, thậm chí còn đã từng muốn đi cầu hôn. Bất quá, người nổi tiếng Nguyệt một lòng muốn gia nhập chiến thần tháp. Cho nên, chuyện này liền không thành, thiên ưng cách cũng không lo lắng, bởi vì hắn đồng dạng có tư cách gia nhập chiến thần tháp. Sau khi đi vào, hắn có biện pháp đem đối phương đuổi tới tay. Thiên Ưng cách đi tới nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, lần khảo hạch này ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, để ngươi như nguyện gia nhập chiến thần tháp, còn có các ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn phía chung quanh những người nổi tiếng kia gia tộc người, nói, các ngươi có khó khăn, cũng có thể nói với ta, ta có thể xuất thủ, cứ việc giúp. Thiên Ưng cách không chỉ có muốn giúp người nổi tiếng Nguyệt, còn muốn giúp toàn bộ người nổi tiếng gia tộc người. Văn nhân gia tộc những thiên tài kia nghe xong, đều cảm kích, đa tạ trời ưng đại ca, bọn hắn thật là quá kích động, có đối phương hỗ trợ, bọn hắn xác suất thành công, có thể gia tăng gấp đôi, bọn hắn kích động sắp khóc, nhưng mà, lại có một người mặt không biểu tình đứng tại nơi đó. Chính là Lâm Hiên cần người khác hỗ trợ sao? Nói đùa, ngày này Ưng Cách mặc dù cường đại, thế nhưng là, hắn còn không để vào mắt, nhưng mà, những người khác cũng không nghĩ như vậy nha, bọn hắn nhìn thấy một cái siêu cấp đại đế, vậy mà như vậy chảnh, không cho Thiên Ưng Cách mặt mũi, lập tức, không ít người sắc mặt liền thay đổi. Thiên Ưng nhất tộc người hừ lạnh, xem ra, người nổi tiếng nhất tộc, tựa hồ không cần chúng ta hỗ trợ nha. Người nổi tiếng nhất tộc những thiên tài kia, càng là biến sắc, bọn hắn vội vàng nói, không phải cái dạng này, tiểu tử này, căn bản cũng không phải là gia tộc bọn ta người. Chương 6836, tiểu tử, ai cho tự tin của ngươi, không phải người nổi tiếng nhất tộc người. Cái này khiến chung quanh những người kia kinh ngạc, liền không ngớt Ưng Cách cũng là híp mắt lại, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một cái văn nhân gia tộc thiên tài, người nổi tiếng Hạo, nhanh lên đem sự tình giải thích một lần, thì ra là thế. Thiên Ưng nhất tộc người nghe xong, minh bạch, tiểu tử này chỉ là một cái tán tu, vận khí tốt, đạt được một cái danh ngạch, dạng này người, chính là một con kiến nhỏ, bọn hắn có 100 loại biện pháp, làm cho đối phương sống không bằng chết. Thiên Ưng cách thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là cái nào đó cường đại người cạnh tranh đâu. Bây giờ xem ra, cũng không phải là hắn nghĩ nhiều. Hậu phương Thiên Ưng tộc một võ giả khác nói, tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian cho đại ca của chúng ta hành lễ. Vận khí tốt, ta đại ca, nói không chừng còn có thể chỉ điểm ngươi, thậm chí, nói không chừng còn có thể xuất thủ, cứu ngươi một mạng đâu. Lâm Hiên nghe xong, phiết đối phương một chút, thản nhiên nói, ta không cần gì người cứu, ta cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Khẩu khí thật lớn, Thiên Ưng nhất tộc người hừ lạnh, liền không ngớt Ưng cách, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thật đúng là dám nói nha, liền ngay cả hắn, cũng không có tự tin như vậy. Bởi vì hắn biết, lần này tới tham gia khảo hạch, có mấy người so hắn còn kinh khủng hơn, hắn gặp được những người kia đều phải tránh lui, tiểu tử này nơi nào đến tự tin, dám nói phách lối như vậy. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, bất quá, ngay trước người nổi tiếng Nguyệt trước mặt, hắn cũng không tiện phát tác, chờ sau này có cơ hội, hắn sẽ để cho kia tiểu tử biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Lạnh hừ một tiếng, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên bọn người, tiếp xuống, còn có nó gia tộc của hắn đến đây, tỉ như mực tộc, cây tộc, còn có huyền tộc người. Đây đều là gia tộc cao cấp, gia tộc bọn họ bên trong thiên tài, cũng là phi thường khủng bố, những người này đến không sai biệt lắm, liền hướng phía trước đi đến, tại phía trước có một cái hẻm núi, nơi đó là khảo hạch cửa vào, hẻm núi nơi đó ngồi hai người ngồi hai con yêu thú, cái này hai con yêu thú vô cùng dữ tợn, trên thân mang theo cường đại hỏa diễm, vừa mới tới gần, hai con yêu thú, liền phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, dọa đến chung quanh những người kia, không ngừng lui lại, hai con yêu thú phía trên, là hai người trẻ tuổi. Một nam một nữ, trong đó bên trái nam tử kia, vỗ vụ yêu thú đầu, nói, yên tĩnh, lập tức hai con yêu thú mới yên tĩnh trở lại, hắn nhìn về phía trước nói, sau khi đi vào, sinh tử nghe theo mệnh trời, điểm này, các ngươi hẳn phải biết. Nói xong, bên cạnh nữ tử kia vung tay lên, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện tại không trung, quang mang lấp lóe, từ bên trong bay ra vô số đồ vật, kia là cái này đến cái khác tử sắc ấm nước, phía trên trán phóng quang mang nhàn nhạt, chiến thần cung nữ tử này nói, thứ này gọi là luyện yêu ấm. Các ngươi lần này cần làm, chính là đi bên trong săn giết hồn thú, đem hồn thú thu được luyện yêu trong bầu, ai thu thập càng nhiều, ai thứ tự liền càng đến gần trước, khảo hạch thời gian là một tháng, tốt, hiện tại mỗi người nhận lấy một con luyện yêu ấm, sau đó liền đi vào đi, mọi người nghe xong bắt đầu hành động, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, hắn đưa tay bắt một con luyện yêu hồ ấm, khảo hạch quy tắc ngược lại là rất đơn giản nha, nói cụ thể, chính là không có cái gì quy tắc, bất quá, cái này cũng thuận tiện hắn làm việc, bên cạnh người nổi tiếng Nguyệt cũng bắt lấy một con luyện yêu ấm, hít sâu một hơi, nàng thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì nàng đã thấy mấy cái mạnh phi thường hữu lực đối thủ. Hắn không dám có chút chủ quan. Lúc này, Lâm Hiên quả thực thản nhiên nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta được đến các ngươi văn nhân gia tộc một cái danh ngạch, ta liền sẽ không làm xem mặc kệ, ngươi muốn thật gặp nguy hiểm, ta sẽ giúp ngươi xuất thủ, có ta trợ giúp, ngươi 100% tiến vào chiến thần tháp, cho nên, ngươi đừng có cái gì áp lực. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này là ai nha, thật đúng là dám nói nha. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiền chỉ có siêu cấp đại đế tu vi thời điểm. Bọn hắn đều cười, gia hỏa này còn thật không biết trời cao đất rộng nha. Tu vi như vậy, làm sao dám đến đâu? Còn 100% tiến vào. Ở đây, trừ mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài bên ngoài, ai dám nói 100%, liền không ngớt ưng cách cũng không dám nói như thế đi. Quả nhiên, thiên ưng cách cũng là sắc mặt âm trầm, tiểu tử này thật đúng là muốn chết nha. Trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, người nổi tiếng Nguyệt cũng là một mặt im lặng, nàng phiết Lâm Hiên một chút nói, ngươi hay là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Nói thật, nàng cũng không tin Lâm Hiên có bản sự này, mặc dù Lâm Hiên có thể đánh bại Phi Thiên Ngô Công. Thế nhưng là, thì tính sao, đây là thần tộc khảo hạch, nó mức độ nguy hiểm, cũng không phải Phi Thiên Ngô Công có thể so sánh, bên trong hồn thú, có không ít so Phi Thiên Ngô Công phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, số lượng càng là phong phú, tiểu tử này nếu là một mực bất cẩn như vậy, chỉ sợ ở bên trong, rất nhanh liền sẽ vẫn lạc, đi thôi, có gia tộc bắt đầu đi động, bọn hắn căn bản không để ý Lâm Hiên, rất nhanh văn nhân gia tộc bên này người, cũng bắt đầu hành động, tiến vào hẻm núi về sau, bên trong tầm mắt rộng mở trong sáng. Dãy núi này vô cùng rộng lớn, dãy núi này có được đặc biệt yêu thú, đó chính là hồn thú, dù sao nơi này có được ngập trời huyết sát khí tức. Đã từng là một mảnh cổ chiến trường, nơi này có không ít cường giả vẫn lạc, năm đó, yêu thú vẫn lạc càng nhiều, cho nên, lưu lại tàn hồn, lại phối hợp huyết sát lực lượng, ngưng tụ hình thành kỳ lạ yêu thú, hồn thú, những này hồn thú quỷ dị khủng bố, không thể có mảy may chủ quan. Sau khi đi vào, người nổi tiếng Nguyệt nói, chúng ta trước không muốn tách ra, trước cùng một chỗ hành động. Chờ quen thuộc tình huống nơi này về sau, lại tách ra hành động, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Lâm Hiên lại là nói đến, các ngươi không cần phải để ý đến ta, hắn nhưng không có tính toán công kích hồn thú ý nghĩ. Bởi vì quá ngu xuẩn, Lâm Hiên kinh nghiệm chiến đấu, phong phú biết bao, trước đó chiến thần cung võ giả nói, ai đạt được hồn thú số lượng nhiều, ai xếp hạng liền dựa vào trước, đây là duy nhất quy tắc, trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì quy tắc, nói cách khác, chỉ muốn lấy được hồn thú là được, đạt được hồn thú biện pháp, có rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận người, là đi bắt hồn thú, sau đó, thu vào luyện yêu ấm. Thế nhưng là, đây chỉ là biện pháp thông thường, còn có một loại biện pháp, chính là trực tiếp cướp đoạt người khác luyện yêu ấm. Cứ như vậy, so bắt lấy hồn thú nhanh hơn nhiều. Đến lúc đó, Lâm Hiền chỉ cần đối mấy cái đỉnh cấp trời mới ra tay. Liền có thể, tiểu tử, không nghĩ tới, người vậy mà nhát gan như vậy, người thật không có tư cách đạt được gia tộc bọn ta danh ngạch. Đáng ghét nha, gia tộc mặt, đều bị ngươi mất hết, văn nhân gia tộc những người này. Sắc mặt khó coi, liền ngay cả người nổi tiếng Nguyệt cũng là khẽ nhíu mày. Tiểu tử này, thật đánh thắng được Phi Thiên Ngô Công sao? Nàng càng ngày càng cảm giác đắc hữu ta hoài nghi. Lâm Hiền xuất ra một đạo ngọc bội, cho người nổi tiếng Nguyệt nói đến. Vật này, ngươi cầm, đây là một cái trận pháp. Ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể cảm thấy được. Đến lúc đó, ta sẽ đi cứu ngươi. Mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, dù sao đây là tiểu U tỷ tỷ, mà lại, đối phương cũng cho hắn một cái danh ngạch. Cho nên, Lâm Hiền quyết định cứu đối phương một lần. Người nổi tiếng Nguyệt có chút khí muốn cười, nàng thân phận gì, thực lực gì nha, nàng cũng là đỉnh cấp thiên tài, nàng thế nhưng là hư thần đâu, nàng cần đối phương cứu, nói đùa cái gì. Chương 6837, xích diễm thiên bằng, người nổi tiếng Nguyệt là cường đại hư thần, căn bản không cần những người khác trợ giúp, nàng liền có cơ hội tiến vào chiến thần tháp. Bất quá, nhìn thấy Lâm Hiên vẻ mặt thành thật dáng vẻ, nàng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, nàng không nói gì, mà là trực tiếp tiếp nhận ngọc bội kia, ném vào trong nhẫn chứa đồ. Nàng căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Người tự giải quyết cho tốt đi, người nổi tiếng Nguyệt thản nhiên nói, đối phương quá phách lối, quá mức, nàng cũng không có ý định quản đối phương, dù sao đối phương muốn danh ngạch nàng đã cho, giữa song phương tính thanh toán xong, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều đi theo người nổi tiếng Nguyệt đi. Trước khi đi, bọn hắn đều nhìn Lâm Hiên một chút, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, tin hay không, chính ngươi ở đây sống không quá một ngày, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, ngươi sở tác sở vi là ngu xuẩn cỡ nào. Những người này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng rời đi. Lâm Hiên không thèm để ý, hắn híp mắt lại, nhìn về phía bốn tuần, thi triển luân hồi mắt, rất nhanh hắn phát hiện một con hồn thú, thân hình thoát một cái, hắn đi tới hồn thú trước mặt, một chiêu liền đem cái này hồn thú đánh giết. Nguyên lai, hồn thú liền là thực lực như vậy nha. Lâm Hiên lắc đầu, hắn càng không có hứng thú gì, hay là trực tiếp đối nó thiên tài của hắn ra tay đi. Lâm Hiên bắt đầu chờ đợi, còn lại mấy cái bên kia người, lại là nhanh chóng xuất thủ, chỉ có một tháng thời gian. Bọn hắn nhất định phải tận khả năng thu thập nhiều thú hồn. Người nổi tiếng gia tộc người, nhanh chóng hành động, bọn hắn tập kết cùng một chỗ, như một thanh lưỡi dao, quét sạch tứ phương, mấy ngày sau, bọn hắn liền đạt được trên 100 cái thú hồn, thu hoạch cũng không tệ lắm. Người nổi tiếng Nguyệt khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Nàng đối bên cạnh những cái kia tộc người nói, 3 ngày sau đó, chúng ta tách ra hành động, còn lại mấy cái bên kia tộc nhân, cũng là hít sâu một hơi, tách ra hành động sao? Đến lúc đó, nguy hiểm khẳng định sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá, kỳ ngộ cũng sẽ gia tăng thật lớn, nơi này trừ hồn thú bên ngoài, còn có rất nhiều di tích, dù sao nơi này là một mảnh cổ chiến trường, năm đó vô số cường giả, ở đây đại chiến, sau khi ngã xuống, có lẽ còn sót lại truyền thừa, đến lúc đó, bọn hắn có thể hào hào tìm kiếm một chút. Một bên khác, thiên ưng nhất tộc đồng dạng cực kỳ đáng sợ, thiên ưng cách cũng vô cùng khủng bố, hắn mang theo tộc nhân, trong vòng vài ngày, vậy mà lấy được 300 thú hồn, số lượng là nghe nhân tộc gấp mấy lần, có thể nghĩ, bọn hắn cường đại đến mức nào. Bất quá, thiên ưng cách cũng không thế nào vui vẻ, bởi vì hắn cũng không hài lòng, hắn thấy mấy ngày nay hắn hẳn là thu thập 500 hồn hồn, không có đạt tới dự tính, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, mục tiêu của hắn cũng không phải văn nhân gia tộc bọn người, mà là mấy người khác. Có mấy người thực lực mạnh mẽ hơn hắn, là hắn tuyệt thế đại địch, tỉ như huyền thiên nhất tộc Huyền Phi Vũ, người này liền vô cùng khủng bố, đối phương huyết mạch cường đại, theo nói tới phản tổ cảnh giới, đối phương tu luyện chính là huyền thiên thần thể, là một loại tuyệt thế thân thể, trừ cái này Huyền Phi Vũ bên ngoài, còn có một người đồng dạng cực kỳ đáng sợ, người này gọi là Mục Chín, là mục tộc tuyệt thế thiên tài, người này trừ bản thân tu vi cường đại bên ngoài, hay là một cái trận pháp cao thủ, đối phương trận pháp, khủng bố tới cực điểm, thậm chí đối phương đã từng dùng một cái trận pháp, vây khốn ba cái hư thần, khốn đối phương nhiều năm, không người nào dám tiến vào đối phương trong trận pháp, hai người kia xác thực khủng bố, mấy ngày nay, hai người thu tập được siêu hồn, đều tại 1.000 cái trở lên, vượt ra cái khác cường giả, có thể nói, hai người kia mới, là chân chính yêu nghiệt, đảo mắt thời gian, lại là hai ngày trôi qua, văn nhân gia tộc, bọn hắn trong rừng rậm nhanh chóng phi hành, người nổi tiếng Nguyệt nói, còn có một ngày, minh ngày sau, chúng ta liền tách ra hành động, phía trước, còn có một cái sơn cốc, chờ tìm kiếm xong sơn cốc kia về sau, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay một mực không có nghỉ ngơi tốt, cái khác những cái kia tộc nhân cũng là gật gật đầu. Bọn hắn xác thực cảm nhận được mệt nhọc, mấy cái tốc độ của con người nhanh vô cùng. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến trong sơn cốc, nơi này yên tĩnh vô cùng, bốn phía mọc đầy dây leo, văn nhân gia tộc những thiên tài này, sau khi đi vào, nhìn về phía tứ phương, không thấy được hồn thú thân ảnh, bọn hắn đều thở dài một hơi. Xem ra, nơi này cũng không có hồn thú, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tốt, người nổi tiếng Nguyệt dùng linh hồn quan sát, phát hiện xác thực không có nguy hiểm gì, nàng cũng là gật gật đầu. Sau đó, mấy người này liền khoanh chân ngồi xuống, xuất ra đan dược bắt đầu khôi phục nghỉ ngơi. Nhưng mà, sau một nén hương, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, đồng thời nhanh chóng biến lớn, mang theo cuồng phong, hướng phía sơn cốc giáng lâm. Đây là một con hồn thú, trên người có ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, nó là Xích Diễm Thiên Bằng. Là một cái cực kỳ đáng sợ hồn thú, hắn hướng phía sơn cốc hạ xuống, người còn chưa tới, kia cỗ đáng sợ cực nóng phong bạo đã hướng phía dưới càn quét mà đi. Phía dưới trong sơn cốc, người nổi tiếng Nguyệt bọn người đột nhiên mở to mắt, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, không tốt, có hồn thú, mà lại là cực kỳ đáng sợ hồn thú, đây là lục địa thần tiên cấp bậc hồn thú, nhanh phòng ngự, mọi người chuẩn bị xuất thủ. Người nổi tiếng Nguyệt quát lạnh một tiếng, nàng dẫn đầu đằng không mà lên, Xích Diễm Thiên Bằng đi tới phía trên tung lũng. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống đến, phát ra một cỗ đáng sợ tin tức, hắn thật giận, sơn cốc này là địa bàn của hắn, hắn vẻn vẹn ra đi tìm kiếm thức ăn, trở về thời điểm liền bị những này con kiến nhỏ cho cướp đoạt sao? Không thể tha thứ nha. Hắn phát ra kinh khủng gầm rú thanh âm, kia cỗ sát ý tràn ngập ra, để phía dưới văn nhân gia tộc những người kia trong lòng cuồng loạn, bọn hắn đều muốn ngất đi. Chúng ta tựa hồ đến sai chỗ. Một thiên tài sắc mặt tái nhợt, động thủ, người nổi tiếng Nguyệt lại là lạnh cùng một tiếng, hắn nháy mắt xuất thủ. Bàn tay vỗ ra, mang theo đáng sợ tiên đạo lực lượng, để cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Bên người những người nổi tiếng kia gia tộc, người cũng là nhao nhao xuất thủ, những người này đều là thiên tài. Tại ban sơ bối rối về sau, bọn hắn bộc phát ra lực lượng kinh người. Trên bầu trời Xích Diễm Thiên Bằng cũng là giận, trên người hắn hiển hiện ngọn lửa màu đen, phảng phất màu đen lửa như biển, vô thiên cái địa hướng phía dưới, bao phủ tới, mang theo một cỗ âm lãnh lực lượng, đủ để cho hết thảy hôi phi yên diệt. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Biển lửa tràn ngập, tiên đạo bay múa, sau một kích, người nổi tiếng Nguyệt bọn người không ngừng lui lại, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thậm chí có đệ tử miệng lớn thổ huyết, trên thân đều cháy đen một mảnh. Không tốt, thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy, đều nhanh đến thông thần cảnh trung kỳ, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Người nổi tiếng Nguyệt lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, nàng mặc dù là hư thần, nhưng là nương tựa theo lá bài tẩy của nàng thực lực, nàng có thể chống lại thông thần cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng mà, lần này, nàng liền chống lại không ngừng, cái này cho thấy, đối phương viễn siêu thông thần cảnh sơ kỳ, xem ra, hẳn là đạt tới thông thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách thông thần cảnh trung kỳ cũng không xa, dạng này người, cho nàng uy hiếp chí mạng. Chương 6838, tuyệt vọng một kích, Lâm Hiên xuất thủ, mọi người chuẩn bị phá vây, rời đi nơi này, người nổi tiếng Nguyệt thấp giọng nói, hậu phương những người kia gật gật đầu, sau một khắc, bọn hắn đằng không mà lên, hướng phía sơn cốc bốn phương tám hướng bay đi, trên bầu trời xích diễm thiên bằng, khóe miệng lại giơ lên một vòng khinh thường, muốn đi, bọn này con kiến nhỏ thật đúng là quá ngây thơ nha. Cánh của nó mở ra, phía trên có ngọn lửa màu đen vẩy rơi xuống, trực tiếp đem cả phiến thiên địa cho phong ấn, hình thành một phương lồng giam, ầm ầm ầm ầm, những người kia đâm vào trong biển lửa, toàn bộ bị đẩy lui trở về, bọn hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt khó coi, không tốt, chúng ta không cách nào rời đi, người nổi tiếng Nguyệt cũng tương tự bị đẩy lui trở về. Nàng cắn răng, mọi người liên thủ, xé mở phương này lồng giam, người nổi tiếng Nguyệt vung tay lên, xuất ra một cây quạt, kia cây quạt đón gió biến lớn, giữa thiên địa bay múa, phảng phất hóa thành một mảnh phong bạo, cây quạt phía trên, có thần bí quang huy đang lóe lên, còn có một vầng loan nguyệt, cái này cây quạt cực kỳ bất phàm, được xưng là thanh nguyệt thần phiến, giờ phút này mới ra, uy lực quả nhiên là kinh người vô cùng, người nổi tiếng Nguyệt huy động cây quạt, lập tức, vô biên ánh trăng, bạn theo phong bạo, hướng phía trước giết tới, thẳng hướng những cái kia ngọn lửa màu đen, như muốn dập tắt, ngọn lửa màu đen đung đưa kịch liệt, không ít hỏa diễm quang mang đều trở nên ảm đạm, một kích này, thật là thật đáng sợ, tựa hồ có thể làm cho càn khôn vỡ vụn, thiên địa không ánh sáng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, văn nhân gia tộc những người kia cũng đều kích động lên, quá tốt, không hổ là người nổi tiếng Nguyệt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, chúng ta cũng xuất thủ, những người này cũng là nhau nhau xuất kích, bọn hắn có bên người còn quấn đáng sợ phi kiếm, có xuất ra bảo tháp, có xuất ra một mặt gương đồng thau, bắt đầu xuất kích, mênh mông lực lượng như mênh mông đại sơn, quét sạch tứ phương, tại phối hợp lấy phía trước người nổi tiếng Nguyệt lực lượng. Quả nhiên là càng thêm khủng bố, đủ để phá diệt hết thảy, phía trước, xích diễm thiên bằng đồng dạng giận hắn phát ra phẫn nộ gào thét, tại trước người hắn, vô biên hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái màu đen hỏa cầu, hướng phía dưới hạ xuống mà đi, màu đen hỏa cầu, mới đầu chỉ có một cái to bằng cái thớt, thế nhưng là, theo nó hạ xuống, nó từ từ biến lớn, cuối cùng, phảng phất một viên màu đen mặt trời, đáp xuống trong sơn cốc, bốn xung quanh hết thảy, lập tức hôi phi yên diệt, oanh, người nổi tiếng Nguyệt đám người công kích, lần nữa bị đánh lui trở về, tản mát tứ phương, bọn hắn miệng lớn thổ huyết. Trên thân đều xuất hiện vết rách, đáng chết, làm sao có thể, bọn hắn đều điên, bọn hắn tuyệt thế một kích, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao, vì sao lại cái dạng này, văn nhân gia tộc những thiên tài này đều điên, bọn hắn không tin, liền ngay cả người nổi tiếng Nguyệt, cũng là con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt nàng trở nên khó coi, sau một khắc, nàng nói các ngươi đem lực lượng đều cho ta thôi động thanh Nguyệt thần phiến, nói không chừng có thể xé mở phòng ngự, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người đánh ra lực lượng, tràn vào đến phía trước cây quạt bên trong. Kia cây quạt không ngừng nở rộ, sau đó, nhanh chóng xoay tròn, kia cỗ xoắn ốp lực lượng, đủ để xé nát hết thảy. Oanh một tiếng, người nổi tiếng Nguyệt đem lực lượng toàn thân, thi triển đến cực hạn, chém về phía trước, lần này, cuối cùng đem biển lửa xé mở một đạo liệt ngân, đi mau, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong sơn cốc người, nhanh chóng vọt tới, sau một khắc, bọn hắn xông ra khỏi sơn cốc, quá tốt, chúng ta ra, bọn hắn vô cùng kích động, nhờ có người nổi tiếng Nguyệt nha, bằng không, bọn hắn đều chết chắc. Lại có thể ra, xích diễm thiên bằng vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác bị đánh mặt, hắn không thể chịu đựng được, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cánh bao trùm 9 vạn dặm, sau đó, hung hăng rơi xuống, hóa thành vô số kiếm khí màu đen, chém về phía bốn phương tám hướng, mau trốn, văn nhân gia tộc những người này, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng đào tẩu, nhưng mà, lần này, xích diễm thiên bằng là thật giận, trong nháy mắt, liền có 3 cái văn nhân gia tộc thiên tài vẫn lạc, còn lại những người kia cũng là thụ thương, miệng lớn thổ huyết, người nổi tiếng Nguyệt cũng tương tự phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt, sau một khắc, nàng càng là kinh hô một tiếng, bởi vì xích diễm thiên bằng một cái móng vuốt, hướng phía nàng bắt tới, một kích này, nếu là bắt lấy thân thể của nàng, tuyệt đối sẽ vỡ vụn hóa thành mưa máu. Nàng kinh hô nói, mau đưa lực lượng đều cho ta, hậu phương còn sống sót những người nổi tiếng kia gia tộc thiên tài. Nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là xoay người bỏ chạy, bọn hắn căn bản không có giúp người nổi tiếng Nguyệt. Mà là đào tẩu, người nổi tiếng Nguyệt đều sắp tức giận điên, hắn không nghĩ tới, trước đó nàng cứu gia tộc người, thế nhưng là, gia tộc người vậy mà đối xử với hắn như thế, đem nàng đem thả vứt bỏ, trong lòng nàng cảm nhận được một chút tuyệt vọng, đây chính là tộc nhân của nàng sao, thời khắc mấu chốt bỏ qua nàng, thật đúng là đủ bi ai, ta không thể chết, người nổi tiếng Nguyệt trong mắt bi ai biến mất, thay vào đó chính là một vòng băng lãnh, sau một khắc, nàng bắt đầu phóng thích huyết mạch của mình, phát ra trước nay chưa từng có uy lực, nàng né tránh một kích này. Oanh một tiếng, hắn rơi ở phía dưới đại địa phía trên, mặc dù né tránh, bất quá, nàng hay là thụ một chút tổn thương, càng quan trọng chính là, vừa rồi nàng thiêu đốt, huyết mạch, bây giờ còn lại lực lượng, đã không nhiều, mà trên bầu trời xích diễm thiên bằng kia móng vuốt lần nữa dò xét xuống dưới, lần này càng thêm cường đại, càng thêm sắc bén, nàng không chỗ có thể trốn, phải chết sao, vậy mà vẫn lạc tại nơi này, thật sự là không cam tâm. Người nổi tiếng nguyệt thực lực rất cường đại, lần này tiến vào chiến thần tháp không có vấn đề gì, người nổi tiếng nguyệt còn muốn xung kích hạng cao hơn, thế nhưng là không nghĩ tới nàng ở đây vậy mà gặp được một cái lợi hại như vậy xích diễm thiên bằng. Đừng nói tiến vào chiến thần tháp, nàng hiện tại sống sót đều là vấn đề, đáng chết, đều là những cái kia tộc nhân, muốn là lúc trước đối phương mấy người kia không chạy cho nàng lực lượng, nàng tuyệt đối có thể chống lại ở nha. Nghĩ tới đây, nàng nhắm mắt lại, chảy nước mắt, kiếp sau tuyệt đối không còn làm người nổi tiếng gia tộc người. Ai, trên bầu trời màu đen lợi trảo vô thiên cái địa, mắt thấy là phải đem người nổi tiếng nguyệt xé nát, nhưng mà lúc này giữa thiên địa lại vang lên một đạo thở dài thanh âm, ngay sau đó một thanh âm xuất hiện tại người nổi tiếng nguyệt bên người, đem nàng mang đi. Phịch một tiếng, người nổi tiếng nguyệt nguyên lai vị trí lập tức vỡ vụt, hóa thành một cái lỗ đen tựa hồ kết nối âm u. Người nổi tiếng nguyệt mở mắt, ta không có chết, chuyện gì xảy ra, ta còn sống, được cứu sao, là ai đã cứu ta? Nàng quay đầu nhìn lại, dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên tài, chí ít không thể so thiên ưng cách yếu. Thế nhưng là chờ nàng nhìn thấy sau lưng người thời điểm, nàng lại sửng sốt, là ngươi. Nghe thiên nguyệt kinh hô lên, nàng một bộ nằm mơ biểu lộ, nàng phát hiện hậu phương người này chính là nàng mang vào kia cái Lâm Hiên nha, đối phương vậy mà tới đây, mà lại đối phương còn cứu nàng, nàng cảm giác như vậy không chân thực. Cái này Lâm Hiên mặc dù cứu muội muội nàng, thế nhưng là dù sao chỉ là một cái siêu cấp đại đế, dưới cái nhìn của nàng đối phương ở đây căn bản không có ưu thế gì, thậm chí đối phương không có tư cách tiến vào chiến thần tháp. Thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại cứu nàng lại chính là người này. Chương 6839 đạp thiên nhất trảm, làm sao ngươi tới nơi này rồi? Người nổi tiếng nguyệt 10 điểm kinh ngạc, nói thật trong lòng nàng vô cùng rung động, đối phương cứu muội muội nàng, hiện tại lại cứu nàng, để nàng tâm tình phức tạp. Lâm Hiên nói đến, ta trước đó không phải cho ngươi một cái ngọc bội sao, ta nói có thời điểm nguy hiểm ta sẽ cứu ngươi một lần, nguyên lai là cái ngọc bội kia. Người nổi tiếng nguyệt kinh hô một tiếng, nàng tranh thủ thời gian tìm kiếm trong nhẫn chứa đồ ngọc bội, lúc trước nàng chỉ là tùy ý nhét vào bên trong, rất nhanh nàng tại trong nhẫn chứa đồ tìm được cái ngọc bội này. Giờ phút này ngọc bội kia đã phân thành hai nửa, ngận hiển nhiên Lâm Hiên là thông qua cái ngọc bội này tìm tới nàng. Người nổi tiếng nguyệt nói đến, không được, đầu này hồn thú quá cường đại, đã tiếp cận với thông thần trung kỳ, người coi như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ, chúng ta mau trốn đi. Người nổi tiếng nguyệt trong mắt mang theo hoảng sợ, cùng lúc đó trong hư không này còn có một thân ảnh, đây là một nữ tử, cái này trên người nữ tử có một cái áo choàng đem thân thể bao phủ, nàng triệt để giấu ở hư giữa không trung, đến mức người chung quanh đều không có phát hiện. Bất quá nữ tử này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nha, cái này áo choàng mặc dù thần bí có thể làm cho nàng ẩn thân, thế nhưng là nếu như nàng bị chung quanh biển lửa đánh trúng tuyệt đối sẽ bị phát hiện, cho nên nàng chỉ có thể đậu ở chỗ này. Nữ tử này tên là Bán Hạ, cũng là đỉnh cấp thiên tài, mà lại nàng là cây tộc đỉnh cấp thiên tài, nàng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới vậy mà gặp phải đáng sợ như vậy hồn thú. Phía dưới người nổi tiếng nguyệt nàng cũng đã được nghe nói, cho nên vừa rồi tại nguy cơ thời điểm nàng cũng muốn đừng xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có người xuất thủ, mà ra tay người này nàng không biết, nàng cảm ứng ra tu vi của đối phương chỉ là một cái siêu cấp đại đế, một cái siêu cấp đại đế có thể lợi hại như vậy, chỉ sợ đối phương chết chắc đi. Nàng cũng không thế nào xem trọng Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là cười nói ta cứu ngươi một lần, cho nên lần này ngươi không cần lo lắng, ngươi vung bình yên vô sự. Nói xong Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xích diễm thiên bằng, lạnh lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn, một, từ trước mặt ta lăn biến mất, thứ hai, ta đem ngươi trấn áp, đem ngươi thu vào luyện yêu trong ấm. Nghe nói như thế thời điểm, người nổi tiếng nguyệt thật kinh ngạc đến ngây người, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, gia hỏa này đang nói cái gì nha, chán sống rồi hả, đây là đang triệt để chọc giận xích diễm thiên bằng nha. Trên bầu trời che giấu Bán Hạ cũng là thở dài một tiếng, xong, tiểu tử này không có cứu, nguyên bản nàng còn muốn lấy liên thủ, nhưng là bây giờ xem ra nàng hay là ngoan ngoãn ẩn trốn ở chỗ này đi. Giống, xích diễm thiên bằng phát ra phẫn nộ tiếng gầm, một cái siêu cấp đại đế nho nhỏ cấp kiến cũng dám ở trước mặt hắn phách lối sao. Nuốt đối phương, hắn móng vuốt hung hăng rơi xuống, mang theo không gì sánh kịp lực lượng giết tới. Không tốt, người nổi tiếng nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, nàng nhanh chóng né tránh, đồng thời nói đến, mau tránh ra nha. Nhưng mà nàng phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó không có chút nào né tránh, người nổi tiếng nguyệt khó mà tin được, đối phương thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Sau một khắc, nàng nhìn thấy Lâm Hiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một thanh trán phóng lạnh thấu xương sát ý trường kiếm. Lâm Hiên cầm kiếm, lăng không dậm chân, hướng phía bầu trời đi đến. Hắn chẳng những không trốn đi, hơn nữa còn muốn xuất thủ sao? Hắn muốn chống lại Xích Diễm Thiên Bằng sao? Trời xanh nha, người nổi tiếng Nguyệt không dám tưởng tượng, Xích Diễm Thiên Bằng kia là cỡ nào tồn tại cường đại nha. Lâm Hiên thật chống lại được không? Ẩn tàng ở trên bầu trời bán hạ cũng là dọa sợ, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, tay hắn cầm thần kiếm, chân đạp thang trời, đi tới Xích Diễm Thiên Bằng phụ cận, trong tay Chu Tiên kiếm cao cao nâng lên, kiếm chỉ phía trước, trên trường kiếm chán phóng cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Giờ khắc này Lâm Hiên trên thân kiếm đạo lực lượng không ngừng tràn ngập, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần. Trên bầu trời Xích Diễm Thiên Bằng trong mắt mang theo khinh thường, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thế nhưng là chờ hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên thân đáng sợ kiếm ý thời điểm, hắn lại đổi sắc mặt, thậm chí thân thể của hắn đều lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại loài người nho nhỏ này trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, điên rồi đi, hắn cảm ứng nhất định là phạm sai lầm. Xích Diễm Thiên Bằng thẹn quá hóa giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cánh hung hăng múa, vô biên ngọn lửa màu đen điên cuồng rơi xuống, như cùng một cái biển lửa điên cuồng thẳng hướng Lâm Hiên. Phía trên này chỗ mang theo lực lượng thật là thật đáng sợ, không có người nào có thể ngăn cản. Không, phía dưới người nổi tiếng Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, dưới cái nhìn của nàng Lâm Hiên chết chắc, mà Lâm Hiên lại là hư lạnh một kiếm khai thiên. Chu Tiên kiếm phía trên xuất hiện cực kỳ đáng sợ tam vị chân hỏa, phối hợp với sát ý ngập trời, vậy mà hóa thành một đầu hỏa long. Đầu này hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng chém về phía trước. Một kiếm ra, thiên băng địa liệt, một kiếm này phảng phất có thể chảm diệt thế gian hết thảy. Người nổi tiếng Nguyệt nhìn tới một kiếm này về sau kinh ngạc đến ngây người, thân thể của nàng hơi hơi run rẩy lên. Sau một khắc, nàng càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng phát hiện một kiếm này trực tiếp đem đầy trời trường kiếm màu đen toàn bộ đánh nát. Sau đó một kiếm chạm tại Xích Diễm Thiên Bằng trên thân, nguyên bản vô cùng cường đại không thể chiến thắng Xích Diễm Thiên Bằng, dưới một kiếm này lại có vẻ vô cùng đáng thương, thân thể của hắn nhanh chóng vỡ ra, hắn bị một kiếm chém thành hai nửa. Giống, Xích Diễm Thiên Bằng phát ra thê thảm tiếng gầm, hắn vô cùng hoảng sợ tuyệt vọng, người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà đáng sợ như thế, sớm biết dạng này hắn liền chạy đi, nhưng là bây giờ hết thảy đều muộn, một kiếm này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vỡ vụn thân thể từ trên bầu trời rơi xuống như là hai ngọn núi lớn, trực tiếp đánh nát chung quanh sơn mạch. Thiên băng địa liệt a, một màn này quá rung động, vô cùng cường đại thông thần cảnh hồn thú bị một kiếm chém giết, liền phảng phất đang nhìn truyền thuyết thần thoại. Bất luận là phía dưới người nổi tiếng Nguyệt hay là che giấu bán hạ, hai người đều ở tại nơi đó, bọn hắn đại não trống không, qua rất lâu bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bán hạ kém chút kinh hô lên, nàng tranh thủ thời gian ngăn chặn mình chấn kinh, mà một bên khác người nổi tiếng Nguyệt kém chút đều dọa cho quỳ. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên nói, người bắt hắn cho chém giết rồi. Lâm Hiên cũng không quay đầu lại đến, nói đến không dùng quá mức kinh ngạc, hắn cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, đừng bảo là hắn chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ, hắn liền xem như thông thần trung kỳ ta cũng có thể chạm hắn. Vừa nói, Lâm Hiên một bên xuất ra luyện yêu ấm đem kia vỡ vụn thân thể cho thu vào, nguyên vốn không muốn động thủ nhưng vẫn là chém giết một đầu hồn thú nha. Lâm Hiên đem luyện yêu ấm thu vào, sau đó nhìn về phía người nổi tiếng Nguyệt, hắn cười nói, yên tâm đi, an toàn. Nói xong hắn ngáp một cái, ta phải đi về nghỉ, ngươi nếu không cùng ta một khối trở về. Người nổi tiếng Nguyệt nghe nói như thế đều sững sờ, trở về? Ngươi không tiếp tục xuất thủ sao? Thực lực ngươi cường đại như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập chiến thần cung sao? Liền ngay cả che giấu bán hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là sững sờ, người trẻ tuổi này đến cùng đang có ý đồ gì nha? Nàng vô cùng hiếu kỳ, nhưng mà lúc này nàng lại thân thể cứng đờ, bởi vì Lâm Hiên vậy mà hướng phía nàng vị trí nhìn sang. Chương 6840, Hoàng Kim Thần Dược, bán hạ thật nhanh dọa chết rồi. Chuyện gì xảy ra nha? Đối phương vì cái gì hướng phía nàng vị trí quên đến rồi? Chẳng lẽ đối phương trông thấy nàng rồi? Không có khả năng nha, nàng người mặc cái này áo choàng nhưng là có thể ẩn thân nha, liền xem như thông thần cảnh cũng không nhất định có thể phát hiện được nha. Đối phương coi như chiến lực cường đại, thế nhưng là linh hồn cũng không có khả năng khủng bố như vậy a. Phải biết trước đó liền ngay cả kia Xích Diễm Thiên Bằng cũng không có phát hiện nàng tồn tại, người trẻ tuổi trước mắt này sẽ phát hiện nàng sao? Nàng không biết, nhưng là nàng thật dọa đến không dám động. Còn tốt, đối phương tựa hồ hướng phía nàng nhìn mấy giây, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lâm Hiên cũng không tiếp tục xem, bất quá khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng tiếu dung. Có người, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Không nghĩ tới nơi này lại còn ẩn giấu đi một người, nếu không phải đối phương vừa rồi phóng thích một chút khí tức, hắn thật đúng là không có phát hiện đâu. nghĩ đến người này, cũng hẳn là bị lúc trước hắn kia một, cho hù sợ đi, cho nên, mới có thể kinh hô phóng thích tin tức, xem ra, trên người đối phương, hẳn là có một kiện ẩn tàng loại bảo bối, bất quá, hắn cũng không có đối với đối phương xuất thủ, hắn tiếp tục nhìn về phía người nổi tiếng Nguyệt nói, người tiếp xuống, định làm như thế nào, là mình một mình lên đường, hay là đi tìm ngươi gia tộc người, nghe nói như thế thời điểm, người nổi tiếng Nguyệt thở dài một tiếng, hắn chế giễu đến, gia tộc, ha ha, ngươi biết không, vừa rồi gia tộc người đem ta từ bỏ, chính bọn hắn đào tẩu, cái này tính gia tộc gì nha, nói đến đây, nàng liền vô cùng phẫn nộ, Lâm Hiên nghe xong, cũng là khẽ nhíu mày, vậy ngươi dự định tiếp xuống, một người hành động, ta nhìn nơi này vô cùng nguy hiểm, một mình ngươi chỉ sợ rất khó tiếp tục, người nổi tiếng Nguyệt lại là nâng lên, nàng nói, công tử, ta có thể đợi tại bên cạnh ngươi nha, nói đến đây, nàng vô cùng kích động, nàng đầu tiên là thật sâu hành lễ, nói, công tử, thật có lỗi, ta trước đó thái độ đối với ngươi không tốt, ta xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta, nghe Văn Nguyệt thật rất hối hận, nàng trước đó đối Lâm Hiên thái độ cũng chẳng ra sao cả, thậm chí có chút băng lãnh, mà đối phương lại còn cứu nàng một mạng, nàng vô cùng cảm tạ, cái này so tộc nhân của nàng muốn tốt nhiều lắm, người nổi tiếng Nguyệt nói đến, ngươi phần này ân cứu mạng, ta ghi nhớ trong lòng, trở về đến gia tộc bên trong, ta nhất định trùng điệp cảm tạ, một cái nhấc tay mà thôi. Lâm Hiên cười cười, người nổi tiếng Nguyệt thì là nghi ngờ nói, công tử, ngươi tới tham gia lần khảo hạch này, không phải liền là vì muốn tiến vào chiến thần tháp sao? Như vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ nha? Phải biết, ngươi thu thập hồn thú không đủ, ngươi coi như lại có thiên phú, chiến thần tháp cũng sẽ không cần ngươi, không bằng hai người chúng ta liên thủ đi, hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể thu thập rất nhiều hồn thú. Sau khi nói đến đây, người nổi tiếng Nguyệt có chút kích động, Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi nói loại biện pháp này, quá phiền phức. Ta có càng đơn giản biện pháp, càng đơn giản biện pháp, là cái gì? Người nổi tiếng Nguyệt nghe xong sửng sốt, nàng làm sao không biết? Lâm Hiên nói đến, ngươi có chú ý đến hay không quy tắc? Chúng ta không chỉ có thể trực tiếp thu thập hồn thú, chúng ta còn có thể thu thập những người khác luyện yêu ấm. Đây không phải càng đơn giản biện pháp, nghe nói như thế thời điểm, người nổi tiếng Nguyệt kinh hô một tiếng, ngươi muốn đối những võ giả khác động thủ. Lâm Hiên nói, không chính xác a, ta là chỉ đối mấy cái cấp cao nhất trời mới ra tay. Cũng không cần mấy cái. Trước đó a, ngày đó Ưng Tách, không phải là đối ta rất có địch ý sao? Nếu là hắn dám động thủ, ta liền trực tiếp diệt hắn, thu lấy hắn luyện yêu ấm. Dạng này đến nói, ta liền có thể nhẹ nhõm qua quan, căn bản không cần giống như ngươi, khắp thế giới tìm kiếm hồn thú. Cái này, người nổi tiếng Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, nàng thật không biết nói cái gì cho phải, cái này cỡ nào lớn mật, mới dám làm chuyện như vậy nha. Bất quá, ngẫm lại trước đó, Lâm Hiên một kiếm chém giết Xích Diễm Thiên Bằng, thực lực của đối phương, thật đúng là vượt qua Thiên Ưng Tách. Ngày đó Ưng Tách tốt nhất ngoan ngoãn đừng động thủ, bằng không, đối phương hạ tràng sẽ rất thảm. Lâm Hiên nói đến, cùng ta trở về đi, nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng thương. Đến lúc đó, ta giúp ngươi thông qua chiến thần tháp khảo hạch, đa tạ công tử, người nổi tiếng Nguyệt chỉ có thể đồng ý. Sau đó, hai người liền rời đi, tìm một cái địa phương an toàn, tiếp tục nghỉ ngơi chờ đợi. Qua rất lâu, hư giữa không trung, một thân ảnh mới nổi lên, chính là Bán Hạ, nói thật, quá hiểm, kém chút liền bị phát hiện. Bán Hạ sắc mặt tái nhợt. Kỳ thật, nàng cũng không biết, nàng đã bị phát hiện, chỉ nói Lâm Hiên lười nhác xuất thủ mà thôi, Bán Hạ mau chóng rời đi, người trẻ tuổi này, quá thần bí thật đáng sợ, nàng cũng không dám đắc tội, vạn nhất đắc tội đối phương có thể trực tiếp đem nàng trấn áp, đoạt hắn luyện yêu ấm, vậy coi như phiền phức, cho nên, nàng đi nhanh lên, nàng sau khi đi, chuyện nơi đây cũng là truyền ra ngoài, dù sao một cái thông thần cảnh cấp bậc hồn thú vẫn lạc, tạo thành thiên địa dị tượng, cũng là phi thường đáng sợ, vô số người nhao nhao hướng phía bên này chạy đến. Chờ bọn hắn nhìn thấy kia vỡ vụn sơn mạch, cùng vỡ ra thiên không chi về sau, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, tốt lạnh thấu xương kiếm khí, lực lượng thật đáng sợ, là thần thánh phương nào đang xuất thủ nha, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy, chém giết thông thần cảnh yêu thú, quá bất khả tư nghị, còn phải nghĩ sao, có loại thực lực này, còn sử dụng kiếm pháp, vậy khẳng định chính là Huyền Phi Vũ, trừ hắn, rốt cuộc không tìm ra được thứ hai người, quả nhiên là hắn thật đáng sợ, lần này, hắn tuyệt đối có thể lấy thứ nhất tên thành tích tiến vào chiến thần tháp. Đầu chỉ nha, ta nghĩ hắn tại chiến thần trong tháp, đều lại nhận trọng dụng, thiên phú của hắn, thật là quá mạnh, về sau, hắn trở thành chiến thần tháp trưởng lão, gia nhập chiến thần tháp hạch tâm, cũng không thành vấn đề, từng đạo kinh hô ao ước âm thanh âm vang lên, trong đám người, Thiên Ưng Cách cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nhìn qua cái này một thời điểm, hắn cảm nhận được một vẻ hoảng sợ, thật đáng sợ đi, đây chính là Huyền Phi Vũ thực lực sao, đồng thời trong mắt của hắn có hiển hiện một vòng chiến ý, hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Mà lại trước khi đến, hắn còn cầm gia tộc át chủ bài, thực lực của hắn không kém gì bất luận kẻ nào, thật hy vọng có thể cùng Huyền Phi Vũ giao thủ nha. Thiên Ưng Cách trong mắt nở rộ lạnh thấu xương lực lượng. Mà một bên khác, Bán Hạ đạt được tin tức này về sau, lại là lắc đầu thở dài, những người này đều nghĩ sai, Huyết Phi Vũ là lợi hại, thế nhưng là, lần này xuất thủ, cũng không phải là Huyền Phi Vũ, mà là mặt khác một người trẻ tuổi, một cái 10 phần lạ lẫm thần bí người trẻ tuổi, nàng không biết tên của đối phương, không biết đối phương lai lịch, chỉ biết đối phương cùng người nổi tiếng nhất tộc, có chút quan hệ, nhưng cụ thể hơn, nàng cũng không biết, có như thế một cái cao thủ thần bí gia nhập, mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài, xem như gặp được đối thủ, sau đó, mọi người liền rời đi, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm hồn thú. Hai ngày sau đó, một đạo tin tức, lần nữa, truyền đến, rung động mọi người, phía trước trong hạp cốc, phát hiện hoàng kim thần dược. Tin tức này lúc đi ra, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Thần dược nha, đây chính là phi thường chân quý vật hiếm hoi nha. Hơn nữa, còn là hoàng kim thần dược, đây tuyệt đối có thể làm cho lục địa thần tiên điên cuồng nha. Nhanh đi nha, không ít người nhao nhao vọt tới, chuẩn bị động thủ, thiên ưng cách chờ tuyệt thế thiên tài. Nhận được tin tức về sau, cũng là lập tức chạy tới. Chương 6841, Huyền Phi Vũ, Hoàng Kim Thần Dược tin tức, để vô số người đều kích động, bọn hắn phát như điên tiến về, nếu như có thể đạt được cái này gốc Hoàng Kim Thần Thuốc. Như vậy trong thời gian cực ngắn, bọn hắn thực lực liền có thể nâng cao một bước, cái này bù đắp được bao nhiêu năm khổ tu a, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Rất nhanh, từng đạo quang mang phá toái hư không, biến mất ở trong thiên địa, bọn hắn cũng bay hướng xa xa hẻm núi, tòa kia hẻm núi chung quanh, có liên miên sơn mạch, phía trên hào quang bay múa, thanh tú vô cùng, xem xét liền không phải là phàm chi địa. Tại những này sơn mạch bên trong, có một tòa hạp cốc, tòa yên hẻm núi, từ đại địa bên trong vỡ ra, phảng phất bị một kiếm bổ ra đồng dạng, vết rách lan tràn, liền như là một đầu cự mãng bàn. Sột tại đại địa phía trên, cái này hẻm núi chung quanh, có huyết sắc quang mang tải vờn quanh, mang theo ngập trời sát khí. Một khi tới gần, mọi người chung quanh khí huyết, liền sẽ lăn lộn, nhịn không được muốn bay ra ngoài. Vô số người hoảng sợ, bọn hắn nhao nhao đánh ra phòng ngự, cẩn thận ở chung quanh bồi hồi, quan sát một thời gian thật dài, bọn hắn mới cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống, bọn hắn hướng phía dưới sơn cốc xuất phát. Không bao lâu, bọn hắn tại trong sơn cốc, quả nhiên phát hiện một gốc thần dược, một gốc chán phóng hoàng kim quang mang thần dược, xem ra giống linh chi, nhưng là, lại cùng linh chi có chút khác biệt, hẳn là bọn hắn chưa thấy qua thần dược, phía trên kia lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng kích động, không ít người con mắt liền đỏ, xuất thủ. Trong lúc nhất thời, liền có mấy chục đạo thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía trước vọt tới, một nháy mắt, bọn hắn liền đi tới hẻm núi phía trên, bọn hắn dò xét ra tay trưởng, chụp vào phía dưới, thật nhanh nha, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, bọn hắn vừa mới đến, bảo bối liền cũng bị người cướp đi sao, bọn hắn vô cùng tuyệt vọng, nhưng mà lúc này đây, ở phía dưới trong hạp cốc, lại truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó, mọi người ở giữa, lôi quang lóe lên, mười mấy con đại thủ bị đánh thành hai nửa, mười mấy cường giả đến đẩy đi ra, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, thậm chí có trên thân người đều xuất hiện vết rách. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên Ưng cách lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, không biết thiên tài địa bảo chung quanh đều có tuyệt thế yêu thú thủ hộ sao? Không có đánh tra rõ ràng trước đó liền dám động thủ, thật đúng là muốn chết nha. Nghe tới Thiên Ưng cách, chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng, có tuyệt thế yêu thú sao? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy ở phía dưới trong hạp cốc, bay ra ngoài một thân ảnh, đây là một cái bạch cốt sinh linh, trên người nó còn quấn đáng sợ vô cùng lôi điện. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người kinh hô một tiếng, Bán Hạ cũng là mặt sự biến đổi này, nàng nói đến đây cũng là thiên địa dị thú, thiểm điện tước, mà lại, cái này một đầu thiểm điện tước, hẳn là lục địa thần tiên cấp bậc, nàng thật là kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện, đầu này thiểm điện tước, không so với trước kia xích diễm thiên bằng yếu nha, thậm chí, còn muốn càng thêm đáng sợ. Có như thế một đầu tuyệt thế hồn thú thủ hộ, chung quanh những người kia đều tuyệt vọng, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền thương lượng, bọn hắn nói đến chư vị, chúng ta phải liên thủ, cái này con yêu thú mặc dù lợi hại, thế nhưng là, hắn chỉ có một cái, chúng ta người nơi này nhiều như vậy, không bằng đem hắn lừa gạt đi như thế nào. Sau đó, bọn hắn liền chuẩn bị hành động, bọn hắn phân ra mấy chi đội ngũ, một chi đội ngũ ra ngoài, đem đối phương cho mang đi, còn lại mấy chi đội ngũ, bắt đầu tranh đoạt cướp đoạt. Bọn hắn chuẩn bị cướp được hoàng kim thần dược về sau, đem hoàng kim thần dược chia rất nhiều phần, cứ như vậy, tất cả mọi người có thu hoạch, cũng coi như không uổng công chuyến này. Tốt, rất nhanh, liền có người đồng ý, mấy chục người lần nữa hành động, Thiên Ưng cách không có động thủ, Bán Hạ cũng không có động thủ, bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn có chút bận tâm, cho nên, bọn hắn đang chờ đợi, nhưng mà, kia mấy chục người lại là chờ không ngừng, bọn hắn chia ra mấy đường, rất nhanh, bọn hắn thật đem thiểm điện tước cho lừa gạt đi, quá tốt. Cái này mấy chục người mừng rỡ, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên không phải đâu, chỉ đơn giản như vậy sao? Đáng chết, sớm biết bọn hắn cũng tham gia. Nhanh hành động, hai chi đội ngũ khác nhanh chóng thẳng hướng trong hạp cốc. Bọn hắn chuẩn bị cướp đoạt hoàng kim thần dược. Phía trước, Thiểm Điện Tước nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn trở về. Đã muộn, những thiên tài kia cười lạnh liên tục, nháy mắt sau đó, chỉ thấy giữa thiên địa, điện quang lóe lên, Thiểm Điện Tước vậy mà nháy mắt xuất hiện tại trong hạp cốc. Cánh của nó rơi xuống, như là hai thanh lôi đình thiên đao, chém về phía những thiên tài kia. Những thiên tài kia cực lực né tránh, thế nhưng là, còn là bị đánh bay ra ngoài, không ít người lại bị một đao chảm diệt, máu nhuộm bầu trời, chung quanh những người kia vô cùng hoảng sợ, những thiên tài kia cũng là dọa đến xoay người bỏ chạy. Thật đáng sợ, đây là cái gì tốc độ nha? Cũng quá nhanh đi, nhanh đến bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Xem ra, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn những này mưu kế, căn bản cũng không có cái gì dùng. Bán Hạ nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, nàng liền biết là cái dạng này. Thiên Ưng Cách cũng là hư lạnh ngu xuẩn đồ vật, còn lại mấy cái bên kia người mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là, cũng không dám phản bác cái gì, bởi vì bọn hắn xác thực thất bại. Trong lúc nhất thời, không người nào dám lại ra tay. Thiểm Điện Tước quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, đôi mắt của hắn bên trong mang theo khinh thường, sau một khắc, hắn vậy mà một lần nữa bay trở về đến trong hạp cốc. Xem ra, hắn đem chung quanh những người này cũng làm thành sâu kiến. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, khắc chế hắn Thiểm Điện tốc độ nha. Chung quanh những người kia lần nữa thương lượng, lúc này, nơi xa có người kinh hô nói mau nhìn, Huyền Phi Vũ đến, nghe nói như thế thời điểm, vô số người đều kinh hô lên, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên địa, có một đạo kiếm quang, nhanh chóng xẹt qua, theo sau khi ngưng tụ hình thành một thân ảnh. Đây là một anh tuấn nam tử, hắn như thiếu niên kiếm thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn trên người có cực kỳ thần bí quang mang, tựa hồ hóa thành chiến giáp, tại sau lưng của hắn, càng là cõng một thanh trường kiếm màu tím, nam tử này chính là Huyền Phi Vũ, là Huyền Thiên nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Hắn đi tới chung quanh, chân đạp hư không, nhìn xuống bát phương, không bao lâu, tại sau lưng của hắn, lại có một ít người tiến đến, những người này, có một ít là Huyền Thiên nhất tộc người, còn có một ít là gia tộc khác người. Thậm chí có một ít tán tu, bọn hắn đều là Huyền Phi Vũ tùy tùng, là Huyền Phi Vũ thủ hạ, chung quanh những người kia như lâm đại địch. Huyền Phi Vũ tên tuổi quá lớn, bọn hắn hiện tại vô cùng hoảng sợ, giống Bán Hạ bọn hắn, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Huyền Phi Vũ sau khi đến, ánh mắt nhìn về phía trước hoàng kim thần dược, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, thật đúng là khiến người ngoài ý nha. Không nghĩ tới, ở đây vậy mà phát hiện một gốc thần dược, giữa thiên địa, quang mang lần nữa nở rộ. Sau đó, một cái không gian trận pháp ngưng tụ hình thành, tại trong trận pháp, xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này, trên thân mang theo một cỗ ngập trời khí tức, đủ để trấn áp chư thiên vạn giới. Chương 6842, một chỉ thần kiếm, trận pháp lực lượng vừa xuất hiện, mang theo khí tức kinh khủng, chung quanh những người kia, đều kinh hô lên, đây là mục 9, đỉnh cấp cường giả, tuyệt thế trận pháp sư, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Từ trong trận pháp, đi tới một cái thanh tú nam tử. Mắt hắn híp lại, nhìn hướng về phía trước trong hạp cốc hoàng kim thần dược. Khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Không tệ, không tệ, xem ra vận khí ta rất tốt. Tại hắn về sau, còn có một số người đến. Ở trong đó có một người cõng trường đao, 10 phần lạnh thấu xương. Hắn phảng phất đao thần đồng dạng. Người này tên là Vương Ngũ, cũng là một tuyệt thế thiên tài. Chung quanh những người kia đều kinh hô lên. Nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài đến, bọn hắn chỉ sợ không có hy vọng. Bất quá, cũng có người nói đến không nhất định. Nhiều như vậy thiên tài khẳng định sẽ tương hỗ tranh phong, đến lúc đó, bọn hắn đánh lên, chúng ta không chừng còn có hy vọng, chẳng lẽ không nghe nói, qua tọa sơn quan hổ đấu ngồi tu ngư ông thủ lợi nha. Chúng ta có thể chờ những thiên tài này lưỡng bại câu thương thời điểm, lại ra tay, xác thực có không ít người đánh dạng này chú ý, bất quá, bọn hắn quá ngây thơ. Huyền Phi Vũ đi ra, lạnh giọng quát ngăn không được ta một đạo kiếm khí, đều cút cho ta. Trên người hắn xông ra một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm khí màu tím, như là thông thiên giống như thần tiên. Quét ngang mà ra, một kích này, như hoành tảo thiên quân, thẳng hướng chung quanh, đáng chết, vậy mà đối với chúng ta xuất thủ, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao phòng ngự, phịch một tiếng, thiên địa vỡ vụn, đầy trời hào quang bay múa, không ít người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, còn có một số người không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Một kiếm này, tựa hồ có thể đem bọn hắn tất cả mọi người cho diệt đi. Huyền Phi Vũ khủng bố tới cực điểm, đồng dạng cũng có một số người ngăn cản được, bất quá sắc mặt của bọn hắn cũng là tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Huyền Phi Vũ thu hồi kiếm khí, hắn đứng chắp tay như là thiếu niên chiến thần đồng dạng, hắn nhìn về phía bốn tuần thản nhiên nói, thổ huyết bay ngược đều cút cho ta, nơi này không có các ngươi tiến đến tư cách. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, đáng ghét nha, bọn hắn không cam tâm, thế nhưng là bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Cũng có người nói ngươi là cường đại, Thế nhưng là, ngươi mạnh hơn, song quyền cũng nan địch bốn tay, chúng ta nhiều người như vậy, còn không tin đánh không lại ngươi. Trước đó, chỉ là chúng ta chủ quan, chư vị chúng ta liên thủ, có một đại hán đi ra, lạnh giọng hô to, sau lưng của hắn có một lang nha bổng, nở rộ cực kỳ băng lãnh quang mang, hắn bước ra một bước, thiên địa lay động, chung quanh những cái kia người bị thương, cũng đều nhao nhao ngưng tập hợp một chỗ. Đúng thế, hắn cũng quá phách lối, coi như ngươi là đỉnh cấp thiên tài, lại như thế nào, bảo bối này, ngươi đừng muốn nuốt một mình. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, các ngươi thật đúng là muốn chết nha. Huyền Phi Vũ trầm mặt xuống, trên người hắn nở rộ khí tức kinh khủng, hắn nhìn về phía bốn tuần muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lúc này, gánh vác trường đao Vương Ngũ cũng đi tới, hắn trên người có đáng sợ đao quang, hắn như là tuyệt thế đao thần, lạnh giọng nói ta cũng cảm thấy các ngươi đám rác rưởi này không có tư cách đứng ở chỗ này. Một bên khác, Mục Chín trên thân càng là trải rộng vô số trận pháp phù văn. Hắn nói rời đi đi, chúng ta chuẩn bị thanh tràng. Ngận hiển nhiên, mấy cái đỉnh cấp thiên tài đều là loại ý nghĩ này, nguyên vốn còn muốn liên thủ những cái kia võ giả, lập tức liền không có tính tình, nhiều như vậy thiên tài liên thủ, cho bọn hắn nhiều gấp đôi đi nữa người, bọn hắn cũng đánh không lại nha. Đáng ghét, bọn hắn chỉ có thể không cam tâm cắn răng, thối lui đến hậu phương, bất quá, bọn hắn cũng không hề rời đi, bọn hắn xa xa quan sát, hẻm núi người chung quanh số, nháy mắt thiếu một hơn phân nửa, còn lại những người này đều là cao thủ. Cuối cùng thanh tĩnh chút, Mục Chín thản nhiên nói. Huyệt Phi Vũ lại là ánh mắt lấp lóe tiếp xuống, chư vị bằng bản sự lấy được đi, trên người hắn kiếm khí lăng liệt, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là ánh mắt lấp lóe. Bán Hạ đồng dạng ở đây, nàng cũng là đỉnh cấp thiên tài, nàng như lâm đại địch, không dám tùy tiện động thủ. Một bên Thiên Ưng Tách, lại là 10 điểm kích động, hắn đi ra, vô số ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, có dũng khí, dám ở trước mặt ta cướp bảo bối. Vương Ngũ trên thân sát ý không ngừng bộc phát, Thiên Ưng Tách quát lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện một đôi thiên ưng cánh. Tiến hành ngăn cản, đầy trời gió, ở trước mặt hắn, hình thành phong tường, hắn ngăn trở đáng sợ sát ý, hắn cũng không để ý tới Vương Ngũ, mà là nhìn về phía Huyền Phi Vũ, hắn nói ta muốn khiêu chiến ngươi, cái này vừa nói, chung quanh những người kia xôn xao có người dám khiêu chiến Huyền Phi Vũ. Quá bất khả tư nghị đi, chán sống rồi hả? Huyền Phi Vũ cũng là quay đầu trông lại, hắn nói đến nguyên lai là thiên ưng tộc thiên tài, ngươi là không sai, thế nhưng là, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì. Như vậy đi, cho ngươi một cơ hội, trở thành người theo đuổi của ta, ở bên cạnh ta vì ta làm việc, rất nhanh, ngươi liền sẽ biết ta thực lực chân chính, là kinh khủng bực nào, không phải ngươi có thể khiêu chiến, đáng ghét, ngươi xem thường ta. Thiên Ưng Cách giận, hắn là đỉnh cấp thiên tài, là gia tộc thiếu gia, hắn làm sao có thể trở thành đối phương tùy tùng, hắn bước ra một bước nói chẳng lẽ ngươi không dám nhận thụ khiêu chiến sao? Huyệt Phi Vũ nụ cười trên mặt cũng biến mất, thay vào đó chính là một vòng băng lãnh ngươi muốn chiến. Ta đáp ứng ngươi, bất quá. Hậu quả ta sợ ngươi không chịu đựng nổi, ta xuất thủ, sinh tử bất luận. Nói xong, Huyệt Phi Vũ chỉ điểm một chút ra ngoài, cái ngón tay này phảng phất hóa thành thông thiên thần kiếm, phía trên trán phóng cực kỳ đáng sợ quang huy, hóa thành cái này đến cái khác thần bí kiếm phù. Một kích này thậm chí có thể trực tiếp đánh giết hư thần. Cảm nhận được một chỉ này thời điểm, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, hậu phương rời đi những cái kia võ giả càng là dọa đến thân thể run rẩy, có không ít đều quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn trước đó còn muốn liên hợp chống lại Huyền Bay Vũ. Bọn hắn là ngu xuẩn cỡ nào nha, may mắn bọn hắn không có động thủ, bằng không, bọn hắn hiện tại đã sớm xuống địa ngục. Huyền Bay Vũ quá mạnh, mạnh đến vượt qua tưởng tượng. Thiên Ưng Cách đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn gầm lên giận dữ, một đạo lại một đạo huyết sắc quang mang hiển hiện, đưa nó vờn quanh, những ánh sáng này hóa thành một đạo thiên ưng huyễn ảnh. Tại sau lưng nó dương cánh bay lượn, Thiên Ưng Cách không dám có chút chủ quan, vừa lên đến, hắn liền thi triển ra mạnh nhất thần thông, Thiên Ưng Thần Trảo, gầm lên giận dữ. Hai tay của hắn tại không trung huy động, đem thiên địa xé nát, một đạo vết rách to lớn, lấy hắn làm trung tâm hướng phía hai bên phá vỡ, cả phiến thiên địa bị xé thành hai nửa, phía sau ngày đó ưng huyễn ảnh, càng là đáp xuống, phát ra kinh khủng gầm rú thanh âm, một kích này, đồng dạng khủng bố như vậy, để vô số người đều chấn kinh, mau lui lại, liền ngay cả những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng là không ngừng lui lại. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, phảng phất vũ trụ hủy diệt, thiên ưng huyễn ảnh bị một chỉ đánh trúng. Phía trên lạnh thấu xương kiếm khí, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn chém thành hai nửa, một tiếng hét thảm, cái này đạo ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa, cái này ngón tay lấy càng thêm lạnh thấu xương lực lượng. Thẳng hướng Thiên Ưng Cách, chương 6843, đi theo ta, vinh quang của ngươi, một chỉ thông huyền, cái này ngón tay đi tới Thiên Ưng Cách trước mặt, điểm trụ mi tâm của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, liền có thể đem mi tâm của hắn xuyên qua, đem linh hồn của hắn đánh giết. Thiên Ưng rời khỏi người thân run rẩy. Hắn trợn mắt hốc mồm, hắn đại não đều trống không, làm sao có thể, hắn mạnh nhất tuyệt học, bị đối phương một ngón tay cho phá mất rồi. Hắn bị một chiêu đánh bại sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô lên, trời xanh nha, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiên ưng cách vậy mà dễ dàng như vậy liền lạc bại sao? Nói thật, bọn hắn biết trận này lạc bại, khẳng định là thiên ưng cách, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, làm gì cũng được đánh lên trên trăm chiêu đi, dù sao thiên ưng cách cũng là đỉnh cấp thiên tài, cũng là thông thần cảnh cao thủ, nó thực lực tu vi vượt qua hết thảy, nhưng bây giờ thì sao? Tại Huyền Phi Vũ trước mặt, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này Huyền Phi Vũ đến đáng sợ đến mức nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng, ngươi bại, xuống địa ngục đi. Huyền Phi Vũ trong mắt lạnh thấu xương, quang mang hiển hiện, ngươi muốn giết ta? Thiên ưng cách kinh ngạc đến ngây người, hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Hắn cảm nhận được, hắn mi tâm cái này cây trên ngón tay sát ý càng phát lạnh thấu xương, đối phương thật muốn giết hắn? Không, làm sao lại cái dạng này? Hắn sẽ vẫn lạc ở đây sao? Hắn nhưng là tuyệt thế thiên tài, đỉnh cấp cường giả, càng là thiên ưng nhất tộc thiếu gia, tương lai hắn muốn chấp trưởng thiên ưng nhất tộc, muốn quét ngang thiên hạ, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại phải bỏ mạng ở đây? Không được, ta không thể chết. Thiên ưng cách điên cuồng lắc đầu, không, tha ta một lần, ta biết sai, ta cũng không dám lại ra tay với ngươi. Muốn mạng sống sao? Có thể trở thành người theo đuổi của ta, ta liền để ngươi sống sót. Tốt, ta trở thành tùy tùng của ngươi. Thiên ưng cách nói, mặc dù có chút mất mặt, bất quá vì sống sót hắn không thể không làm. Chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, thiên ưng cách chẳng những bại, còn bị người hung hăng đánh mặt, trở thành tùy tùng, cái này rõ ràng là thấp người một đầu. Liên đới lấy thiên ưng nhất tộc, cũng tương tự cũng bị người chế giễu. Quả nhiên, thiên ưng tộc còn lại mấy cái bên kia thiên tài, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thế nhưng là, bọn hắn lại có thể nói cái gì đó, ngay cả bọn hắn mạnh nhất thiên tài cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là bọn hắn. Huyền Phi Vũ nghe xong, cười ha ha, người thật đúng là không có cốt khí nha. Bất quá, đây càng thêm dễ làm. Hắn vung tay lên, xuất ra một viên màu đen đan dược, nói, đem nó ăn hết đi. Đây là cái gì? Thiên ưng cách sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao nghi hoặc. Huyền Phi Vũ cười lạnh nói, ngươi cho rằng trở thành người theo đuổi của ta dễ dàng như vậy đâu? Ngươi nếu là phản bội ta, làm sao bây giờ? Cho nên a, ta phải khống chế ngươi a, đây là khống hồn đan, ăn nó đi về sau, linh hồn của ngươi liền vì ta trưởng khống, ngươi cũng không còn cách nào phản bội ta. Vô số người đều kinh hô lên, đan dược này ăn về sau, đây không phải là vĩnh viễn trở thành tùy tùng, không còn có xoay người khả năng sao? Liền không ngớt ưng tách cũng là sắc mặt đại biến, không có khả năng, hắn trực tiếp liền cự tuyệt, nói đùa cái gì, hắn nguyện ý cúi đầu trở thành tùy tùng, thế nhưng là không có nghĩa là, hắn nguyện ý cả một đời cúi đầu nha, hắn chỉ là kế hoãn binh, hắn nghĩ sống sót trước, sau đó lại nghĩ biện pháp nha, nhưng bây giờ thì sao, một khi cúi đầu, hắn đời này liền không cách nào lại nâng lên, cho nên, hắn trực tiếp cự tuyệt. Huyền Phi Vũ cười lạnh, vậy ngươi liền đi xuống địa ngục đi, ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, lập tức, thiên ưng cách mi tâm vỡ ra, linh hồn của hắn thụ thương. Không, ta đáp ứng ngươi. Thiên ưng cách cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn thật không muốn chết nha. Hắn bất đắc dĩ tiếp nhận màu đen đan dược, sau đó nuốt xuống, trong mắt của hắn cho tàn một mảnh. Mặc dù còn sống, thế nhưng là, từ nay về sau, hắn không còn có thiên tài kiêu ngạo. Hắn vĩnh viễn muốn thấp người một đầu, ăn hết, gia hỏa này vậy mà thật ăn hết. Vô số đến tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn không nghĩ tới, thiên ưng cách thật cúi đầu. Thiếu gia, thiên ưng nhất tộc người cũng là hô quát lên, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng ghét a, thiên ưng cách nuốt vào đan dược này về sau, hét thảm lên, linh hồn của hắn bị vô tận phù văn bao phủ, hắn cảm thụ linh hồn của hắn, hoàn toàn bị người khác cho trưởng khống, chỉ cần Huyền Phi Vũ nguyện ý, có thể nháy mắt đem hắn diệt đi, vì sống sót, thật đáng giá không? Thiên ưng cách giờ khắc này, có một vẻ hoài nghi cùng hối hận, Huyền Bay Vũ trên mặt băng lãnh, càng thêm lạnh thấu xương, hắn lạnh giọng quát, quỳ xuống, bịch một tiếng, thiên ưng cách không bị khống chế liền quỳ xuống, hắn khóc giống lên, thế nhưng là, hắn lại không cách nào phản kháng, chung quanh những người kia, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, chỉ có cuồng phong đang bay múa. Bán Hạ nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài, nhắm mắt lại, nàng biết thiên ưng cách xong, coi như sống sót, đó cũng là cái khôi lỗi, đối phương kiêu ngạo, hoàn toàn bị đánh nát, đối phương tự tin, bị dẫm đến đè xuống bôi địa. Bán Hạ trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, ngàn vạn không thể cùng Huyền Phi Vũ đối nghịch nha, không phải, hạ chàng chính là sống không bằng chết, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là ý nghĩ như vậy, liền ngay cả mấy cái khác đỉnh cấp thiên tài, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại. Huyệt Phi Vũ mắt nhìn hướng lên trời ưng cách thời điểm, nói, đứng lên đi, đi theo tại bên cạnh ta, ngươi sẽ phát hiện, vậy sẽ là ngươi cả một đời vinh quang. Thiên ưng cách ngoan ngoãn, đứng ở Huyền Phi Vũ sau lưng, mà Huyền Phi Vũ thì là tiếp cận phía trước thiểm điện tước. Hắn lạnh giọng quát, quỳ xuống, ngoan ngoãn giao ra hoàng kim thần dược. Giống, thiểm điện tước triệt để giận, cánh vung lên, đánh ra đầy trời lôi đình sát ý, lôi đình mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hóa thành ngập trời lôi hải, đem Huyền Phi Vũ bao phủ, vô số người kinh hô, tuyệt thế một trận chiến, lại muốn bộc phát sao? Không nghĩ tới, Huyền Phi Vũ tại đánh bại Thiên Ưng Cách về sau, lập tức liền đối thiểm điện tước động thủ, không biết kết quả sẽ như thế nào đâu. Huyệt Phi Vũ bị đầy trời lôi hải bao phủ, hắn giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, chỉ là tiểu yêu, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, chảm, hắn cũng chỉ như tiễn, hướng phía trước tìm tới, kiếm khí bay múa ra, như ngân hà hạ xuống, một nháy mắt, liền đứng tại phía trước lôi trên biển, cả hai va chạm, hóa thành tựa là hủy diệt phong bạo, thiên địa lay động, sao trời vỡ vụn, một kích này, trực tiếp xé mở lôi hải, thật mạnh nha, vô số người lần nữa kinh hô lên, Huyệt Phi Vũ mỗi một lần xuất thủ, liền để bọn hắn cảm giác phảng phất trở lại thần thoại niên đại, kiếm khí của đối phương quá lợi hại, cường đại đến để người tuyệt vọng, thế gian làm sao lại có lợi hại như vậy thiếu niên kiếm thần đâu. Bổ ra lôi hải về sau, Huyệt Phi Vũ chân đạp hư không, hướng phía trước đi tới, vô biên kiếm khí ở bên cạnh hắn vờn quanh, hết sức kinh người, lại là một chỉ chém ra, ngập trời kiếm khí ở trong thiên địa phóng đại, như thông thiên thần kiếm, hoành tảo thiên quân, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, chung quanh lôi điện không ngừng vỡ vụn, căn bản ngăn cản không nổi. Thật mạnh nha, cái này thiểm điện tước, hoàn toàn không phải là đối thủ, vô số đạo tiếng kinh hô truyền đến, kia thiểm điện tước cũng là phẫn nộ gào thét, hắn không có ngạnh kháng, thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, một nháy mắt hắn liền né tránh một kiếm này, nháy mắt sau đó, hắn đi tới Huyền Phi Vũ đỉnh đầu, một hai cánh, hung hăng chảm xuống dưới, chương 6844, ngự kiếm phi tiên, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Huyền Phi Vũ vô cùng kinh khủng, nháy mắt liền thẳng hướng thiểm điện tước. Nhưng mà, thiểm điện tước tốc độ lại nhanh vô cùng, một nháy mắt đi tới Huyền Phi Vũ đỉnh đầu, kia hai cánh hung hăng chém xuống, một nháy mắt liền đem Huyền Bay Vũ cho chém trúng, oanh minh âm thanh âm vang lên, kinh thiên động địa, nơi đó triệt để hóa thành hư vô, không sẽ vẫn lạc đi, có người kinh hô nói đến, còn lại mấy cái bên kia người cũng là biến sắc, không thể nào, Huyệt Phi Vũ cường đại như vậy, làm sao lại vẫn lạc đâu, cái kia cũng không nhất định nha, hắn mạnh hơn, thế nhưng là nếu là hắn bị chính diện đánh trúng nữa nha. Thiên hạ tốc độ vì nhanh không phá, cái này thiểm điện tước tốc độ quá nhanh, trực tiếp đánh trúng Huyền Phi Vũ yếu hại, cái này Huyền Phi Vũ mạnh hơn, cũng sống không nổi nha. Vô số đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, Huyệt Phi Vũ những người đeo đuổi kia đều hoảng, sẽ không thật vẫn lạc đi. Thiên Ưng Cách thì là vô cùng kích động, đối phương phải bỏ mạng, vậy hắn liền không bị khống chế, quá tốt, hắn rốt cục có thể xoay người. Phía trước trong hư vô, truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, liền công kích như vậy, còn muốn động thủ với ta? Ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Đây là Huyền Phi Vũ thanh âm, chung quanh những người kia nghe tới về sau, đều kinh hô lên, hắn không có chết. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy vô biên kiếm khí, đem những cái kia lôi đình đều cho đánh nát. Mọi người thấy phía trước cảnh tượng, chỉ thấy Huyền Phi Vũ hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện vô số kiếm khí, ngưng tụ hình thành một cái tấm thuẫn, ngăn trở đối phương cánh. Thiểm điện tước nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn đằng không mà lên, nhanh chóng lui lại, Huyệt Phi Vũ lại là hừ lạnh. Hắn vung tay lên, cõng ở sau lưng thanh cổ kiếm kia, bay ra, ngự kiếm thuật, Phi Vũ thần kiếm, ông, trường kiếm màu tím nháy mắt bay ra, như vừa đến từ sắc thiểm điện, phá toái hư không, thiểm điện tước cực tốc né tránh, nháy mắt sau đó, lại máu nhuộm thương khung, hắn bị một kiếm xuyên qua, hắn phát ra rên rỉ thanh âm, từ trên bầu trời rơi xuống, hắn bị một kiếm miểu sát, chết sao, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cường đại như vậy thiểm điện tước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bọn hắn đều không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng là bây giờ, lại bị một kiếm miểu sát, kia Huyền Phi Vũ thực lực, cũng quá mạnh đi, bán hạ cũng là kinh hô một tiếng, tốc độ thật nhanh, Huyền Phi Vũ kiếm, vậy mà so thiểm điện tước tốc độ nhanh hơn, quá bất khả tư nghị, nàng dọa đến thân thể run rẩy. Một bên khác, Vương Ngũ cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn trầm thanh thuyết nói, đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật sao, quả nhiên rất khủng bố, ta không phải là đối thủ. Hắn lắc đầu thở dài, làm đỉnh cấp thiên tài, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện cúi đầu, nhìn thấy một kiếm này thời điểm, trong đầu của hắn, xuất hiện vô số né tránh phương pháp, thế nhưng là, hắn phát hiện, bất luận hắn làm sao tránh, hắn đều trốn không thoát một kiếm này, bởi vì quá nhanh, Huyệt Phi Vũ vung tay lên, trên bầu trời Phi Vũ thần kiếm, xoay quanh một vòng, sau đó, lại trở lại sau lưng của hắn, hắn liền phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn nhìn về phía, bốn tuần, lạnh giọng nói, còn có ai? Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, thiên địa an tĩnh đáng sợ, Huyệt Phi Vũ hướng phía trước đi đến, hắn nói đến, đã các ngươi không dám ra tay, vậy cái này hoàng kim thần dược, ta liền muốn, Hắn đi tới hẻm núi phía trên, nhìn về phía Hoàng Kim Thần Dược, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn dò xét ra tay trưởng. Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên, ngươi khi ta không tồn tại sao? Nghe được thanh âm này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, còn có ai, ai còn dám xuất thủ nha? Ngay cả bán hạ đều dọa đến run rẩy. Vương Ngũ con ngươi đột nhiên rụt lại, còn có ai dám xuất thủ? Thiên Ưng Cách cũng là 10 phần kinh ngạc, hắn thật tuyệt vọng, hắn đời này cũng không dám lại ảo tưởng, bởi vì hắn biết, Huyệt Phi Vũ tuyệt đối không thể có thể vẫn lạc, đối phương về sau sẽ tiến vào chiến thần tháp, sẽ trở thành chân chính thần tộc, sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ai dám khiêu chiến đối phương nha? Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mở miệng chính là Mục Chín thời điểm, bọn hắn lại là sững sờ. Mục Chín, trận pháp sư, đồng dạng cũng là đỉnh cấp thiên tài, chỉ là đối phương lợi hại hơn nữa, có thể đánh được Huyền Phi Vũ sao? Huyệt Phi Vũ cũng là nhíu mày nói đến, Mục Chín, ngươi khẳng định muốn đối địch với ta sao? Mục Chín đi ra, hắn vừa cười vừa nói, ngươi sai, ta cũng không phải là đối địch với ngươi, là cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Huyền Vũ Vũ lạnh hừ một tiếng, ta còn không cần cùng người nào hợp tác. Không, ngươi cần. Mục Chín nói đến, Hoàng Kim Thần Dược cần chứa lực lượng quá mức khủng bố thần bí, mà lại ngươi không có phát hiện sao? Cái này Hoàng Kim Thần Dược sở dĩ có thể sinh trưởng là bởi vì địa thế của nơi này khác biệt. Nếu như ngươi lấy được Hoàng Kim Thần Dược, ngươi hoặc là hiện tại lập tức liền nuốt vào, bởi như vậy trong thời gian ngắn ngươi đều không thể rời đi hành động, thậm chí sẽ bỏ lỡ chiến thần cung khảo hạch. Ta có thể mang đi. Huyệt Phi Vũ lạnh hừ một tiếng. Mục Chín lại là lắc đầu nói, ngươi mang không đi, cái này Hoàng Kim Thần Dược một khi rời đi cái này hẻm núi liền sẽ lập tức khô héo, đến lúc đó lực lượng của nó liền sẽ biến mất, ngươi cũng không nghĩ để cái này Hoàng Kim Thần Dược biến thành một đống phế vật a? Huyệt Phi Vũ biến sắc, hắn cẩn thận dò xét lấy hẻm núi, sau đó hắn lạnh giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hắn phát hiện cái này hẻm núi quả nhiên so hắn trong tưởng tượng thần kỳ, có một loại lực lượng thần bí, Hoàng Kim Thần Dược một khi rời đi thật là có khả năng khô héo. Mục Chín nói đến, chiến đấu đâu, ta không nhất định đánh thắng được ngươi, nhưng là đối với trận pháp đến nói, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Ta có thể bố trí một cái trận pháp để cái này Hoàng Kim Thần Dược rời đi hẻm núi về sau còn có thể y nguyên sống sót. Cứ như Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.